Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1168 mạo danh nhìn vào ngọn lửa bên ngoài tấm khiên và hỏi, danh tính của tôi anh nói gì? Người quên à, ta có, thiên nhãn, trên thực tế, tôi không hề có thông tin về người này. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin của người này không thể đọc trong danh sách nhân vật. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật. Sự khác biệt giữa người cập nhật và người không được cập nhật là gì? Tôi vẫn chưa biết lý do chính xác, nhưng dù lý do là gì đi nữa, việc đánh lừa tên này không khó. Hắn đã tin tôi là Yu Jong Hyuk. Tôi không nghĩ rằng Yu Jong Hyuk Nim sẽ chú ý, ngươi là một tông đồ, đúng không? Đúng vậy, anh hẳn đã biết từ trước. Việc hắn dễ dàng nói ra mọi thứ nghĩa là có những động cơ ẩn giấu. Đây là một cái bẫy, có phải là do hiệu ứng cánh bướm không? Ha ha, đúng vậy, tôi tự hỏi liệu lời nói của mình có buồn cười không khi số 1168 mỉm cười và nhìn những người xung quanh. Nếu có nhiều bướm bay, sẽ xuất hiện những cơn bão không cần thiết. Các nhà tiên tri không thể tìm thấy chỗ đứng đang tan chảy như những con thiêu thân giữa ngọn lửa. Những tiếng hét khủng khiếp và thông tin họ biết giờ đã biến thành cát bụi. Đó là cái giá họ phải trả cho việc cố gắng lấy một thánh tích tinh tú mà không có thông tin chính xác. Người đang giết ấu trùng trước khi chúng trở thành bướm. Ấu trùng sắp thành nhộng là dễ giết nhất. Sức nóng dữ dội đã giảm xuống và các phản ứng hóa học ở khu vực xung quanh đang lắng lại. Khiên tuyệt đối đã bị tắt. Sau một phút, vị trí của các chỗ đứng sẽ được tạo lại. Kịch bản ẩn sẽ kết thúc khi chỗ đứng xuất hiện đủ 10 lần và người chơi sống sót sau các cuộc tấn công. Chúng tôi vừa mới vượt qua một lượt nên có 9 lượt còn lại. Tôi cố gắng ấn vào tấm khiên bằng chân. Nhiệt độ cao nhưng đủ để chịu đựng. Đại diện Nim, tôi giơ tay để ngăn những người đang chạy đến từ xa. Bây giờ không phải lúc để quan tâm đến họ. Kiểu tấn công không thay đổi nên hãy tìm và tự mình tránh chúng. Tôi không thể chăm sóc mọi người bây giờ được. Các thành viên trong nhóm nhận thấy điều kỳ lạ và ngừng di chuyển. Trong tình huống chưa xác định được rõ sức mạnh của các tông đồ, sẽ rất nguy hiểm nếu kéo họ theo tôi. Số 1168 nhìn tôi và nói. Đây không giống những gì tôi thấy trong sách Khải Huyền. Đây thực sự là lần hồi quy thứ 3 của anh sao? Câm miệng, người đã ngừng đọc ở đâu? Hừm, anh sẽ biết nếu tự kiểm tra nó. Ta thích người trung thực. Ta sẽ không thực hiện thỏa thuận với kẻ hai mặt. Tông đồ trợn mắt, thật thú vị. Phải có một lý do để ngươi dễ dàng che giấu được danh tính của mình. Đuôi của con rồng nhỏ bay trong không trung và tấn công nơi chúng tôi đang đứng. Tôi dễ dàng tránh được bằng nhanh nhẹn trên LV. 30, tuy nhiên, chuyển động của số 1168 rất tuyệt vời. Tôi kích hoạt, quan sát bình tĩnh, mà mình có được từ nhà hát Dungeon. Đó là một kỹ năng tôi đã lưu lại cho những người mà danh sách nhân vật không hoạt động lên. Lượng mồ hôi, tốc độ, nhịp thở, tổng cộng các chỉ số cơ thể của hắn là khoảng 49, 50. Đó là một cấp độ khá cao so với các tiên tri mà tôi đã từng thấy. Tôi di chuyển phía sau hắn ta và hắn mở miệng. Tôi chính thức chào đón anh, tôi là số 1195. Trong số các tông đồ, tôi là tông đồ thứ 5. Số lượt xem chương đầu tiên của con đường sinh tồn là 1,200. Nếu hắn là 1195, vậy tức là một trong năm người cuối cùng ngừng đọc. Đó là lý do hắn biết về thiên thạch đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của ngươi là gì? Ngươi cũng muốn sự trợ giúp từ ta sao? Để cứu Yu Jong Hyuk Nim. Ý anh là vậy, nó hợp lý hơn những lời nói dối về việc muỗi trở thành bướm. Thật vậy, anh có phát hiện nói dối? Hắn ta liếm đôi môi khô khốc của mình. Tôi có nên làm điều đó bây giờ không? Không, một chút nữa, chỉ cần nghe thêm một chút nữa. Tuy nhiên, tôi không nói dối về mong muốn cứu Yu Jong Hyuk Nim. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu anh chết ở đây. Khải Huyền sẽ bị hủy hoại rất nhiều. Người biết ta sẽ đến. Chúng tôi vừa mới phát hiện ra cách đây vài giờ. Do đó, chúng tôi phải vội vàng sửa đổi kế hoạch. Có tia vừa một vài tiên tri nữa gần chúng tôi đã chết. Vẫn còn những người trốn được, giống như thể họ biết cách thức di chuyển của con rồng. Tôi để mắt đến những người đó. Ban đầu, chúng tôi không có ý định tham gia. Đấy là nếu như Yu Jong Hyuk Nim không ở đây. Vì vậy, anh thực sự không biết câu trả lời sao. Vị trí của các chỗ đứng sẽ được tạo ra. Loạt rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainyu đang chuẩn bị. Ngọn lửa hủy diệt, lần này, các thành viên nhóm tôi thành công tìm thấy chỗ đứng. Tông Đồ và tôi cũng tìm thấy một chỗ đứng phù hợp cho hai người. Nói chính xác hơn, tên Tông Đồ đã giết người chiếm nó trước đó. Những giọt máu rơi bắn xuống người tên Tông Đồ. Hắn ta lau đi và nói, chúng ta phải giết con rồng. Cu cu cu cu, loạt rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainyu, đang sử dụng ngọn lửa hủy diệt, khiên tuyệt đối kích hoạt và một lần nữa chặn lại ngọn lửa. Cu ô, chỉ mới trôi qua 2 đợt nhưng chỉ còn ít hơn 1/4 số tiên tri ban đầu. Các thành viên trong nhóm tôi vẫn an toàn nhưng không chắc họ có thể trụ được lâu. Một hình phạt ẩn đã xảy ra. Số lượng chỗ đứng được tạo trong lượt tiếp theo sẽ bị giảm. Tôi nheo mắt lại, chỉ với sức mạnh của ngươi, nó hoàn toàn khả thi. Tôi đã chuẩn bị đủ. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe giọng nói tự tin của hắn ta. Điều đó nhắc nhở tôi, hắn không hề rơi một giọt mồ hôi nào trước sức nóng này. Làn da hắn được bao phủ bởi một lớp màu xanh. Đây là, tôi hiểu rồi, sự chuẩn bị của họ rất xuất sắc. Nó là viên thuốc băng. Đúng vậy. Một viên thuốc có xác suất xuất hiện nhất định khi săn một loài nguyên tố cấp 7 trong các trạm thuộc khu vực Gangseogu. Họ hẳn đã xoay sở để có được viên thuốc này. Nó sẽ giải phóng thuộc tính băng mạnh mẽ trong ít nhất 30 phút. Nói cách khác, họ đã có cơ sở để làm tổn thương con rồng. Vấn đề bây giờ là sức mạnh tấn công. Một mình ngươi là không thể. Ai nói tôi chỉ có một mình. Tôi nhìn vào những người sống sót. Có một vài người tôi đặc biệt để mắt tới. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy rằng cơ thể của họ cũng được bao phủ bởi lớp xanh. Ha ha, làm thế nào tôi có thể đến đây một mình chứ? Tôi đếm, có 5 người trong số đó. Họ đã ủy thác một nửa lực lượng của mình cho hoạt động lần này. 5 tông đồ hẳn phải rất tự tin sau khi ăn 5 viên thuốc băng. Nhưng, một vài người sẽ chẳng làm nên khác biệt gì. Đấy là lý do tôi yêu cầu sự giúp đỡ. Tôi sẽ đưa một viên thuốc băng cho Hyu Jong Hyuk Nim nếu anh đồng ý giúp chúng tôi. Nếu ta từ chối, tất cả các thành viên của nhóm Hyu Jong Hyuk Nim ở đây sẽ chết. Người nghĩ mình có thể an toàn nếu làm điều đó sao? Nếu chúng ta không thể tiêu diệt con rồng thì ít nhất chúng ta cũng có thể bảo toàn tính mạng của mình. Hắn ta tràn đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tông đồ sẽ bay đầu ngay lập tức nếu tôi thực sự là Hyu Jong Hyuk. Người nghĩ ta lo lắng về thành viên nhóm. Con người rồi sẽ chết. Ta có thể kiếm những kẻ khác. Tôi nâng vẹn tín lên cổ hắn ta. Sau đó, hắn lắc đầu. Ha ha, anh thực sự giống như trong miêu tả của Khải Huyền. Nhưng tốt hơn hết anh nên suy nghĩ cẩn thận. Ý ngươi là gì? Lúc này, trạm của Hyu Jong Hyuk Nim sẽ rơi vào tay chúng tôi. Gì, đồ đốc hàng hải Lee Ji Hae, một đứa trẻ với những khả năng kỳ lạ và là một trong các thập quỷ. Mặc dù khác với Khải Huyền ban đầu nhưng anh đã tập hợp một nhóm rất tốt. Nếu giờ tất cả họ đều chết, Hyu Jong Hyuk Nim không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những rắc rối một lần nữa ư, họ đã điều tra đến tận đây. Những tên khốn này, chẳng phải sẽ rất tệ nếu chúng tôi chiếm được Gachumuro sao? Ngay bây giờ nó vẫn chỉ là dự kiến, nhưng đừng nghĩ rằng dự kiến đó sẽ kéo dài mãi. Nhóm của chúng tôi đã hoàn thành, Vương Lộ, sau khi chiếm hơn 10 trạm, anh nên nhớ khoảng cách giữa một nhóm có, vua, và một nhóm không có, vua. Là lớn thế nào, có lẽ trận chiến bên đó đã kết thúc. Nhà vua đang đợi lựa chọn của Hyu Jong Hyuk Nim trước cột cờ Chung Muro. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu kế hoạch của họ. Những kẻ này đã lên kế hoạch đánh Chung Muro từ lúc nhận được thông tin tôi sẽ đến đêm tiên tri. Nếu anh cam kết tham gia với chúng tôi hứa sẽ đảm bảo sự an toàn cho nhóm anh cũng như hỗ trợ đầy đủ trong tương lai. Đây là một lời hứa trên danh dự của nhà vua. Tim tôi đập thình thịch vì mối đe dọa trước mắt. Họ thực sự rất táo bạo khi dám chống lại Hyu Jong Hyuk. Rất hiếm khi tìm được điều này ở một độc giả của con đường sinh tồn. Ai là vua? Hắn ngừng đọc ở đâu? Hừm, vua không thích bị gọi là kẻ rời bỏ. Vậy ngươi gọi hắn là gì? Ngay cả khi anh là Hyu Jong Hyuk Nim, xin vui lòng không nói về người đó như thế. Ngài là người duy nhất trong số các tiên tri đã đọc tất cả các điều của Khải Huyền. Ngài ấy biết Hyu Jong Hyuk của cả quá khứ và tương lai. Gì, tôi rất ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng không quá hoảng loạn. Điều này thật thú vị. Có một độc giả khác đã đọc trọn vẹn cuốn tiểu thuyết. Tiếng cười nổi lên, đó là một tiếng cười chế giễu, bởi vì điều này là hoàn toàn không thể. Cuô, cuối cùng, đợt tấn công thứ 3 của rồng lửa sắp bắt đầu. Tôi nhìn tên tông đồ và lặng lẽ bước ra khỏi chỗ đứng. Tên tông đồ ngơ ngác hỏi khi tôi bước về phía trước. Yu Jong Hyuk Nim, anh đang làm gì vậy? Các thành viên ở xa cũng rất ngạc nhiên. Tôi xua tay, không cần lo lắng, không có vấn đề gì cả, mọi người không được rời khỏi chỗ. Hiểu không, tôi đi về hướng con rồng với những bước chậm nhưng chắc chắn. Con rồng lửa hướng cái nhìn dữ dội chằm chằm vào tôi trong lúc chuẩn bị ngọn lửa hủy diệt. Anh đang làm gì vậy? Mau quay lại, tông đồ phía sau tôi vội vàng kêu lên. Tôi quay lại và mỉm cười với hắn. Vua có nói với ngươi về tương lai này không? Khi tôi nghe hắn ta nói chuyện, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ. Những kẻ này không nên tồn tại, nhưng họ có một chiến lược, và tôi không thể tự mình giết toàn bộ họ. Nếu, tôi cười và tiếp tục nói, có phải các ngươi đã quên mất dấu ấn của ta? Nếu tôi là họ, tôi sẽ sợ điều gì nhất bây giờ? Ta không sợ chết, ta chỉ cần bắt đầu lại một lần nữa. Câu trả lời rất đơn giản. Họ tin rằng tôi là Yu Jong Hyuk. Nếu vậy thì, ta tự hỏi ảnh hưởng lên các ngươi sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là sự hiện diện bất thường trong lượt này. Điều đáng sợ nhất đối với họ cũng là điều tôi sợ nhất. Nếu ta chết ở đây, các ngươi sẽ tồn tại trong lượt tiếp theo chứ? Hay các ngươi sẽ kết thúc với thế giới này? Họ không muốn Yu Jong Hyuk chết. Nếu ngươi thực sự đã đọc Khải Huyền, ngươi phải biết câu trả lời đúng không? Mặt của các tông đồ tái đi. Có cách dễ dàng để xử lý những tên biết sử dụng đầu óc. Yu Jong Hyuk, năm tông đồ di chuyển từ chỗ đứng và bắt đầu chạy về phía tôi. Tôi biết mà, cho dù họ có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là những người rời bỏ và bị cuốn vào kịch bản này. Điều gì sẽ xảy ra với họ trong một thế giới nơi nhân vật chính đã chết? Họ không biết, nhanh bắt lấy anh ta. Cũng như tôi thôi, loạt rồng lửa cấp 5, Laser Dragon Ainyu, đang sử dụng ngọn lửa hủy diệt. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng phát từ trung tâm, tôi sử dụng tất cả sức mạnh trong cơ bắp và chạy về phía chân con rồng. Sau đó, tôi đặt cờ của mình vào cột cờ của trạm Angok nằm ở đó. Bạn đã chiếm trạm Angok, hiện đang chiếm Chumuro, cơ sở chính, Myeongdong, công viên văn hóa và lịch sử Dongdaemun, Dongdaemun, Dongmyo, trạm Sindang, trạm Chonggu, trạm Yaksu, trạm Sinseojong, trạm Angok. Điểm thành tích của cờ nâu đang tăng lên. Bạn đã chiếm 10 trạm. Kịch bản ẩn vương lộ đã hoàn thành. Tùy thuộc vào con đường bạn đi, bạn sẽ nhận được một thuộc tính. Vua, mới, vua kiêu ngạo và ngụy thiện, vua cô đơn và vị giác, vua vô sát, tôi trả lời mà không cần đọc các tùy chọn khác. Vua vô sát, thuộc tính mới, vua vô sát đã được nhận. Vậy là đủ, tôi từng không muốn làm điều này nhưng nó là cần thiết để loại bỏ những người ở đây. Các tông đồ phát hiện ra ngọn lửa và vội vã trở lại chỗ đứng. Tuy nhiên, đã quá muộn, các ngươi đáng lẽ nên cẩn thận. Các ngươi chỉ có một mạng sống, làn sóng lửa bao trùm họ. Đó là một cuộc tấn công không thể chịu đựng được ngay cả khi đã uống viên thuốc băng. Cách chương.